Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, nhằm vào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Kim Khôi cũng là nhị tinh đồng giáp tiên, cùng Lương Hóa Vũ tương tự, cho nên, trận chiến đấu này có thể xưng công bằng. Cái này dù sao cũng là Phong Xương Cốc địa bàn, bọn hắn đều có cố kỵ, bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền bay tán loạn mà lên, trên không trung khai chiến, ngươi tới ta đi, mười phần kịch liệt, Tứ Phong, Tiểu Lang Vương đều là gật đầu, bọn hắn nhìn ra được, Kim Khôi đã chiếm cứ thượng phong, không bao lâu nữa liền có thể đánh bại đối thủ, Thạch Hạo lại là lắc đầu. Kim Khôi phải thua, làm sao có thể? Tứ Phong cùng Tiểu Lang Vương đều là không tin. Chính là Chư Phi Vũ cũng là đem đôi mắt đẹp mở to một chút. Rõ ràng Kim Khôi chiếm thượng phong a, làm sao có thể bại đâu? Nhưng mà, tiếp xuống mấy hiệp, Lương Hòa Vũ lại là diễn dịch như thế nào chuyển bại thành thắng? Hắn liên tục mấy chiêu, đều là nhằm vào Kim Khôi nhược điểm. Cấp tốc lật về cục diện, về sau đại chiếm thượng phong, lúc này mọi người mới biết, nguyên lai Lương Hòa Vũ trước đó một mực bị áp chế. Nhưng thật ra là đang quan sát Kim Khôi trong chiêu thức nhược điểm. Hiện tại trong nháy mắt bộc phát, lập tức đánh Kim Khôi một cái gấp rút tay không kịp. Mấy chục chiêu đằng sau, Kim Khôi liền bị Lương Hòa Vũ từ trên bầu trời nổ xuống. Bành! Hắn ngã rầm trên mặt đất, còn không có đợi hắn đứng lên, liền cảm giác ngực nhất trọng, đã là dẫm lên một chân. Lương Hòa Vũ từ trên cao nhìn xuống với hắn. Thần sắc khinh thường cực kỳ, cùng ta đấu, ngươi ra sao tới dũng khí. Hắn dùng sức dẫm lên chân, nhưng song phương đều là đem thanh đồng tiên tắc rèn luyện làn ra. Đó là cỡ nào cứng cỏi. Loại này đẳng cấp đả kích tự nhiên không có khả năng tạo thành tổn thương. Có thể bị như thế nhục nhã, lại làm cho Kim Khôi như muốn thổ huyết. Thiên đại sỉ nhục a, tha cho ngươi một lần, về sau gặp ta, chính mình xa xa cút ngay. Lương Hóa Vũ thu chân về, biểu đạt ra mãnh liệt khinh thường. Kim Khôi cực nhanh bò lên, lại là không mặt mũi nào xuất thủ lần nữa. Hắn cũng là muốn mặt, Tứ Phong cùng Tiểu Lang Vương lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, Lương Hóa Vũ thực lực cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ta đến đánh với ngươi một trận. Tiểu Lang Vương đi ra, thân thể khẽ run, có kim quang diệu động, Kim Lang tộc Tiểu Lang Vương sao? Lương Hóa Vũ nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nghe nói ngươi là Kim Lang tộc huyết mạch nhất thuần hậu hậu đại. Tương lai có cơ hội phản tổ. Kim Lang tộc lúc trước lập tộc lão tổ tông thế nhưng là Ngọc Tiên. Cho nên, Tiểu Lang Vương nếu là có thể phản tổ mà nói, vậy được liền có thể không chỉ là Kim Nguyên Tiên, mà là có cơ hội thành tựu Ngọc Tiên. Tiểu Lang Vương lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói, ta như tháng. Ngươi đến hướng chư thành nữ cùng Kim Huynh xin lỗi. Lương Hòa Vũ thì là lắc đầu. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng là các ngươi ba người này trong mắt ta cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Rõ ràng đều ưa thích Phi Vũ, lại từng cái chỉ biết coi thiểm cầu. Các ngươi nhất định sẽ chỉ không có gì cả. Nhìn cho kỹ, nữ nhân như vậy, chỉ có giống ta dạng này nam nhân mới có thể chinh phục. Nghe được hắn đem trong lòng bí mật trước mặt mọi người vạch trần đi ra. Vô luận là Tiểu Lang Vương hay là Tứ Phong, Kim Khôi đều là biến sắc, có một loại khó tả xấu hổ, nhưng là trong nháy mắt đằng sau, bọn hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Lương Hòa Vũ trong lời nói đối với Chư Phi Vũ cũng quá bất kính. Coi nàng là thành cái gì? Chư Phi Vũ cũng là giận dữ. Rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa Lương Hóa Vũ, chiến vũ bắn ra, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Tiểu Lang Vương cái nào nguyện ý để nữ thần mạo hiểm, lập tức hướng về Lương Hòa Vũ giết tới. Bành bành bành, hai người giao thủ không có mấy chiêu, cũng đã đánh tới trong bầu trời. Lần này, Tiểu Lang Vương hấp thụ Kim Khôi chiến bại giáo huấn, hắn đánh cho hết sức cẩn thận, đánh mấy chiêu liền biến hóa một chút, không cho Lương Hòa Vũ lấy thừa dịp cơ hội. Nhưng mà, lần này Lương Hòa Vũ sách lược lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn trái ngược vừa rồi trước thủ sau công, trực tiếp cường thế đột tiến, làm lôi đình trọng kích. Tiểu Lang Vương bị đánh một cái đột nhiên, bỗng nhiên lộ ra chật vật, luống cuống tay chân. Kể từ đó, hắn liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Tiểu Lang Vương giận dữ. Ông, trong cơ thể hắn có quang mang màu vàng tràn ra, chỉ gặp cả người đúng là đột nhiên biến hình, hóa thành một tôn người sói. Hiu, tốc độ của hắn lập tức tiêu thăng, lực lượng cũng là tăng nhiều, lập tức phá vỡ Lương Hòa Vũ áp chế. Móng vuốt vạch một cái, quét ra năm đạo kim quang, hướng về Lương Hòa Vũ phản kích mà đi. Huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, chiến lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Thạch Hạo gật đầu, khó trách Tiểu Lang Vương thiên phú rõ ràng không bằng Chư Phi Vũ Tứ Phong bọn hắn, lại có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, chính là bởi vì tại huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, chiến lực của hắn có thể thu hoạch được kinh người tăng lên. Hắn dâng lên ý tò mò, cẩn thận quan sát đến. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Lang Vương thể nội có một loại không hiểu quy tắc, chỉ có tại cực tình huống đặc thù mới có thể điều động. Từ đó toàn phương vị mà tăng lên chiến lực của hắn. Nói cách khác, lão tổ tông không gì sánh được Ngưu Bức nói, liền có khả năng đem cường đại quy tắc lạc ấn tại trong huyết mạch. Ở đời sau con cháu trong thân thể có thể xuất hiện lại. Vậy cái gọi là thể chất, liền cũng hẳn là như vậy. Thạch Hạo hiếu kỳ, vậy hắn đối với mình tiến hành nghiên cứu mà nói, có thể hay không phá giải thập dương thể chất bí mật chứ? Như nếu có thể, chẳng phải là tương đương để hắn nắm giữ cực kỳ cao thâm quy tắc. Liền đợi đến ngươi đây. Lương Hóa Vũ cười lạnh, hắn lấy ra một cái kèn lệnh, bỗng nhiên gợi lên, kèn lệnh phát ra rít lên, mà Tiểu Lang Vương thì là hai mắt phiếm hồng, tản mát ra mãnh liệt khát máu khí tức, cả người đều giống như nổi điên. Phát cuồng trạng thái dưới Tiểu Lang Vương, chiến lực càng thêm kinh người. Thế nhưng là, lại là hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có chiến lực mạnh mẽ thì như thế nào? Căn bản đánh không đến người. Lực lượng, cần trí tuệ mới có thể điều khiển. Không có trí tuệ, cường đại tới đâu lực lượng đều là trống không. Bởi vậy, Tiểu Lang Vương nhớ nhớ vung không, mà chiến lực của hắn là lấy huyết mạch kích phát ra tới. Chiến lực càng mạnh thì huyết mạch chi lực tiêu hao đến thì càng nhanh. Bất quá một hồi, Tiểu Lang Vương liền thịnh cực mà suy. Lương Hòa Vũ lại xông đi lên, tùy ý oanh ra mấy chiêu, Tiểu Lang Vương liền bị đánh bại. Cái này, kết quả như thế, để Tứ Phong bọn hắn đều là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, ai cũng không có quy định tại thời điểm chiến đấu không thể sử dụng tiên khí. Cho nên, thua chính là thua, không có gì tốt giải thích. Tứ Phong hướng về Lương Hòa Vũ nhìn lại, gia hỏa này nhìn như kiêu ngạo, lại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhằm vào mỗi người đều là định ra khác nhau sách lược. Như vậy, hắn kiếm thể này đâu? Lương Hòa Vũ có phải hay không cũng làm nhằm vào đâu? Người tốt sâu tâm cơ. Tứ Phong đi ra, trong tay thì là nắm lấy một thanh kiếm. Hắn chính là kiếm thể, đương nhiên là dùng kiếm, mà lại, hắn hay là một tông đạo tử, đã thành tiên. Tự nhiên trang bị tiên khí, có tiên khí nơi tay, chiến lực của hắn lại có thể đạt được tăng lên cực lớn. Ngươi nhìn như tùy ý mà đến, trên thực tế đem chúng ta tư liệu đều là nghiên cứu triệt đề. Hắn tiếp tục nói, cho nên, ta rất muốn biết, ngươi lại có thủ đoạn gì tới đối phó ta kiếm thể này? Lương Hóa Vũ mỉm cười, đánh qua đằng sau, ngươi tự nhiên là biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.